Các bạn đang lắng nghe tác phẩm Bất Ma Đặc Công, tác giả Tào Bạch, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioplus.vn. Quyển 2, Sơn Thôn Quỷ Ảnh. Quyển 2, chương 25. Áo bông. Lữ Minh Chương kêu Chu Định một tiếng, đem bật lửa xa xa ném tới. Nhưng bật lửa đang lơ lửng giữa không trung, Tiểu Hồng đã nhấc mình bay lên, đánh bại cái bật lửa sang một góc. Lữ Minh Dương thầm nghĩ một tiếng, mày giỏi. Nhanh chóng cầm lên khẩu súng quyết tường, hướng Tiểu Hồng bắn tới một cổ quyết thủy. Đáng tiếc lần này, Tiểu Hồng phi thường linh xảo, ở không trung lộn người một vòng, né thoát. Tư thế kia tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng làm được. Nó đáp xuống mặt đất, gian xảo cười, nghiêng người đánh tới Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương vội vàng nhảy từ trên giường Kim Lão Thái xuống, né thoát một kích của Tiểu Hồng. Không hề chậm trễ, xoay đầu lại đã bắn ra một phát quyết thủy. Đáng tiếc, lê bắn vào khoảng không. Hơn nữa hắn rõ ràng phát hiện, Tiểu Hồng vậy mà đã biến mất. Lữ Minh Dương cảnh giác quét mắt một vòng, thông qua cặp kính đặc biệt kia quét mắt khắp phòng. Tiểu Bình tựa hồ là bị hoảng sợ, mặt đầy sợ hãi trốn đằng sau cây cột. Bé gái lại nằm gục trên mặt đất trong góc miếu, tựa hồ đã bị hôn mê. Kim Lão Thái như trước đứng ở trước thần án đánh lửa, vẫn đánh cái bật lửa của bà ta, đồng thời trong miệng lại niệm niệm mấy từ. Mà Chu Đình lại chạy đến góc phòng nhặt lên cái bật lửa bị Tiểu Hồng đánh bay lúc nãy. Lương Bình Dương cắt gào nhíu mày, cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn không tin Tiểu Hồng đột nhiên vô cớ biến mất. Tiểu Hồng nhất định còn ở trong phòng này. Chính xác thì quỷ có thể xuyên tường, nhưng xuyên tường cũng không phải là một chiêu đơn giản dễ làm. Giống như tín hiệu không dây, sau khi đi xuyên qua tường liền xuyên hao rất rất nhiều. Quỷ một khi xuyên qua vách tường sẽ làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của nó. Đối với những con quỷ yếu nhược mà nói, thậm chí có thể trực tiếp tiêu tán. Tiêu Hồng có thể tính là một con quỷ thập phần cường đại, nhưng Lữ Minh Dương tin tưởng nó tuyệt đối còn chưa có năng lực xuyên tường một cách dễ dàng. Đột nhiên Lữ Minh Dương trong lòng khoái động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Đình. Chu Đình đã nhặt lên cái bật lửa kia, chính là xảo quyệt cười cười, đem cái bật lửa giơ cao lên. Nụ cười kia tuyệt đối không phải của Chu Đình. Hai mắt cô ấy vốn to tròn, bây giờ tự hồ trở nên hẹp mà dài. Hai mắt vốn cách nhau cân đối, tự hồ cũng bị kéo ra xa. Khóe miệng từ từ quét ra, cứ hồ là muốn toét đến phía sau mang tai. Hình tượng này làm cho nhan sắc vốn có của Chu Đình nhất thời trở nên quỷ dị mà xấu xí. Tướng mạo như vậy tự hồ... Lữ Minh Dương trong lòng cả kinh. Chu Đình bị Tiểu Hồng phụ thể. Chú thích: nhập sát. H.

lực đạo vùng vẫy của Chu Đình trong lòng đã dần dần suy yếu vô lực. Tựa hồ trong miếu đã tràn ngập một loại ma lực vô hình đang ăn mòn năng lượng của Tiểu Hồng. Hắn rốt cuộc thầm thở ra một hơi, nhưng hơi này còn chưa hoàn toàn thở ra hết. Đột nhiên hắn cảm thấy một cơn gió lạnh theo cửa miếu thổi vào, bật lửa hết trong tay Kim Lão Thái thoáng chốc tắt ngấm. Lương Minh Dương trong lòng chấn động, vội vàng quay đầu nhìn phía cửa miếu, rõ ràng phát hiện một bóng người mặc chiếc áo bông vô cùng cũ kỹ đưa lưng về phía cửa, cúi đầu đứng ở ngoài miếu. Kim Lão Thái thở dài một tiếng, thì thào nói: "Là Lũ Thúc, ông đã đến rồi." Bóng người mặc áo bông cũng không trả lời, như trước cúi đầu đứng đó vẫn không nhúc nhích. Lương Minh Dương nhíu mày cắt gào, dương mắt nhìn bóng người mặc chiếc áo bông cũ. Hắn biết rõ đó không phải là người. Hiện tại chẳng qua mới thời tiết mùa thu, cho dù vùng núi gió lớn đêm lạnh cũng tuyệt đối không có ai trong thời tiết này mà đi mặc áo bông cả. Kia nhất định là quỷ. Chu Đình trong lòng lại đột nhiên mềm nhũn, giống như một cái túi căn phòng bỗng xì hết hơi mềm ặt trong lòng Lữ Minh Dương. Tiếp theo Lữ Minh Dương rõ ràng phát hiện Tiểu Hồng đang lảo đảo hướng bóng người mặc áo bồng chạy tới. Lữ Minh Dương trong lòng thoáng buông lỏng, Tiểu Hồng đã xuất ra khỏi thân thể Chu Đình, nhưng đồng thời một tình huống ác liệt cũng đang chờ hắn. Tiểu Hồng ở cùng một chỗ với người mặc áo bông kia, chỉ sợ càng thêm khó đối phó. Nếu không có đoán sai, bóng người mặc áo bông kia ắt hẳn là cha của Tiểu Hồng rồi. Chương 25 của tác phẩm đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.